Chương 436, Tiểu Huyền Thánh Thể. Bảy đạo ngọc giản lơ lửng tại trước mặt, tản ra quang trạch phản chiếu tiếng Chu Nguyên trong ánh mắt, làm cho hô hấp của hắn đang không ngừng trở nên thô rộng, hai mắt một mảnh xích hồng, trái tim nhảy lên kịch liệt như tiếng trống, bởi vì hắn rất rõ ràng trước mắt bảy đạo ngọc giản này đại biểu cho cái gì. Tuy nói đây cũng không phải là chân chính Thương Huyền Thất Thuật, mà là nó phiên bản đơn giản hóa, nhưng dù vậy, hiển nhiên cũng không phải bình thường thiên nguyên thuật có thể so sánh, nếu như đưa chúng nó tu hành thành công, tương lai bất luận là đạt được cái nào một đạo Thương Huyền Thất Thuật, cũng là có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem hắn tu thành. Cho nên, đối mặt với trước mắt lắc lư bảy đạo ngọc giản, liền xem như lấy Chu Nguyên vậy còn tính cứng cỏi tâm tính, đều là trong lúc nhất thời đầu óc có chút trống không, thậm chí còn có loại đoạt bỏ chạy xúc động. Bất quá cũng may xúc động thoáng một cái đã qua, Chu Nguyên cuối cùng vẫn thời gian dần trôi qua khôi phục thanh tĩnh. Mặc dù trước mắt Huyền lão nhìn qua tựa hồ không có gì nguyên khí, nhưng này dọa người bối phận bày ở chỗ này, nếu như hắn dám đoạt liền chạy, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ trực tiếp bị khu trục xuất tông môn. Chu Nguyên liếm môi một cái, lại lần nữa nhìn về phía Huyền lão lúc, nguyên bản còn cảnh giác khuôn mặt sớm đã có lấy nịnh nọt dáng tươi cười nổi lên. Làm sao, coi như hài lòng không? Huyền lão cười híp mắt hỏi. Hài lòng, hài lòng. Chu Nguyên như gà con mổ thóc nhanh chóng gật đầu, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tiền bối, bảy đạo ngọc giản này đều là cho ta sao? Nếu quả thật có thế đều đạt được, đây chẳng phải là nói tại cái này Thương Huyền Tông, hắn là duy nhất một người đem Thương Huyền Thất Thuật hội tụ một thân, mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng mà, Chu Nguyên vừa dứt lời, Huyền lão chính là khinh bỉ nhìn hắn một cái, căn bản khinh thường trả lời, chỉ là cười một tiếng, ha ha, tiểu tử này, khẩu vị lớn như vậy, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Từ Huyền lão trong thanh âm ngoài cười nhưng trong không cười kia, Chu Nguyên cũng hiểu biết lời này hỏi được có bao nhiêu ngây thơ, lúc này lúng túng cười một tiếng. Dù sao đối mặt với bày ở trước mặt Thương Huyền Thất Thuật, chỉ sợ trong Thương Huyền Tông đệ tử không ai có thể bảo trì bình tĩnh, ngươi từ đó lựa chọn một đạo đi. Huyền lão mới không để ý Chu Nguyên ý nghĩ hảo huyền, lười biếng nói. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên, ánh mắt không ngừng tại trên bảy đạo ngọc giản quét tới quét lui, trong lúc nhất thời cũng là gặp khó khăn, bởi vì loại lựa chọn này thật là quá khó khăn. Bảy đạo ngọc giản đều là phiên bản đơn giản hóa Thương Huyền Thất Thuật, mỗi một đạo đều là huyền diệu không gì sánh được, khó mà bài trừ. Nếu không liền lựa chọn tiểu thánh linh thuật, Chu Nguyên do dự, dạng này cũng coi là vì về sau đạt được Thái Huyền Thánh Linh Thuật làm chuẩn bị. Hắn nghĩ nghĩ, chính là cắn răng một cái, chụp vào cái kia đạo tiểu thánh linh thuật. Một bên Huyền lão thấy thế, thì là nói ra, nếu như ta là ngươi, ngược lại sẽ không lựa chọn đạo này. Vì cái gì? Chu Nguyên sững sờ. Huyền lão trợn nhìn Chu Nguyên một chút, nói, bởi vì chỉ cần ngươi có thể tại trong lần thủ tịch chi tranh này rổ hết tài năng, chẳng phải có thể được đến chân chính Thái Huyền Thánh Linh Thuật rồi hả? Khi đó ngươi cái này hai đạo thiên nguyên thuật chẳng phải là trùng hợp rồi? Chu Nguyên trừng mắt nhìn, tự hồ cũng là có chút đạo lý. Nếu là ngươi tin được lão phu liền đề điểm ngươi một câu. Huyền lão chậm từ tốn nói, đó là đương nhiên là tin được. Chu Nguyên không chút do dự nói, tại kiến thức trước mắt vị này Huyền lão cất giữ về sau, hắn đối với người sau thế nhưng là cũng không dám có nửa điểm kinh thường. Huyền lão ngón tay một nhóm, một đạo ngọc giản chính là trôi hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, ánh mắt quét qua, tiểu huyền thánh thể. Chu Nguyên giật mình, cái này tự hồ là Hồng Nhai Phong cái kia đạo huyền thánh thể phiên bản đơn giản hóa, hẳn là một loại ngoại luyện chi thuật, chuyên dụng tới tu luyện nhục thân. Tiền bối, thuật này chính là ngoại luyện chi thuật, ta dĩ vãng cũng chưa từng tu luyện qua nhục thân. Chu Nguyên có chút chần chờ nói, hắn trước kia cũng không có tu luyện qua truy đoán nhục thân nguyên thuật, nói đến, hắn đi xem như nội luyện một đạo, cũng chính là chuyên tu trong bụng một ngụm nguyên khí. Huyền lão thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, nội luyện, ngoại luyện đều có huyền diệu, nhưng cường giả chân chính đi là viên mãn chi đạo, nội ngoại kim tu mới là vương đạo. Trọng yếu nhất chính là ngươi tu luyện thái ất thanh một ngấn, cái này sẽ làm cho nhục thể của ngươi có được bàn bạc sinh mệnh lực, sức khôi phục không gì so sánh nổi. Cho nên có thái ất thanh một ngấn làm cơ sở, ngươi nếu là tu luyện ngoại luyện chi thuật, loại hiệu suất kia xa không phải thường nhân có thể so sánh. Ngươi cho rằng thái ất thanh một ngấn huyền diệu ở vào đây, nó cũng sẽ không trực tiếp giao phó ngươi lực lượng cường hãn, nhưng đối với tu luyện ngoại luyện chi thuật người mà nói, thái ất thanh một ngấn huyền diệu không thể đánh giá. Chu Nguyên nghe vậy lúc này mới khuôn mặt có chút động, nguyên lai làm nửa ngày thái ất thanh một ngấn lớn nhất huyền diệu ở chỗ này. Tu luyện ngoại luyện chi thuật, nhục thân dễ nhất tổn thương, cho nên cần đại lượng thiên tài địa bảo chữa trị, tăng thêm nhục thân, khu trừ ứ thương, tăng cường huyết khí, nhưng những vấn đề này đối với Chu Nguyên mà nói lại là đơn giản nhất sự tình. Thái ất thanh một ngấn tồn tại làm cho Chu Nguyên có thể không hề cố kỵ truy đoán nhục thân. Nói như thế, cái này tiểu huyền thánh thể thật đúng là thích hợp nhất hắn lúc này. Hắn trầm ngâm một lát, bàn tay chính là nắm thật chặt ngọc giản, nói, tốt, vậy ta liền lựa chọn tiểu huyền thánh thể. Huyền lão gật gật đầu, tay áo vung lên, liền đem mặt khác 6 đạo ngọc giản thu vào, sau đó ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn trong tay áo, phản phất làm sao đều di bất khai, thế là hắn không nhịn được cười mắng một câu, lòng tham không đáy. Chu Nguyên lộ vẻ tức giận cười một tiếng, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, tiểu gia hỏa, ngươi thái ớt thanh một ngấn còn không có tu thành a? Huyền lão lườm Chu Nguyên một chút, hỏi. Chu Nguyên cười khổ gật gật đầu, nói, thái ớt văn mới hoàn thiện một nửa, ớt một chi khí không dễ chơi a. Huyền lão khẽ nhíu mày, nói, dĩ vãng ngươi chưa bao giờ tu luyện ngoại luyện chi thuật, hiện tại lập tức liền muốn tu luyện loại đẳng cấp này, tiểu huyền thánh thể, thân thể của ngươi chỉ sợ không chịu đựng nổi, cho nên ngươi nhất định phải đem thái ớt văn tu thành, mới có thể bắt đầu tu luyện. Chu Nguyên gãi đầu một cái, rất là buồn rầu, bởi vì muốn hoàn thiện thái ớt văn, liền cần bao hàm ớt một chi khí trân quý cổ một, loại đồ vật kia không dễ tìm. Huyền lão thấy thế, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thật sự là phiền phức, trân quý cổ một mà nói, ta ngược lại thật ra biết được nơi nào có, bất quá có thể hay không vào tay, đó còn là phải xem ngươi tự thân bản sự. Tay hắn cầm cái chổi, run rẩy đứng dậy. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền nói, cảm ơn tiền bối. Huyền lão khoát tay áo, chính là đối với phía trước mà đi. Chu Nguyên nhìn qua hắn bóng lưng còng xuống kia, do dự một chút, đột nhiên hỏi, tiền bối vì sao giúp ta như vậy? Hắn như thế nào cảm giác không ra, mặc kệ là cho phép hắn hối đoái những này đệ tử tầm thường căn bản nhìn không thấy thương huyền thất thuật phiên bản đơn giản hóa, hay là vì hắn chỉ điểm trân quý cổ một, cái này hiển nhiên đều là vị lão nhân trước mắt này cho hắn một phần cơ duyên, chỉ là cả hai cũng không quen thuộc, tăng thêm lần này, bất quá mới gặp mặt 3 lần, cho nên Chu Nguyên cũng không biết vì sao lão nhân sẽ ưu ái với hắn. Huyền lão bước chân dừng một chút, thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi tại lấy được thiên công về sau, cũng không có như ước đến đây, có thể là không nở một đạo thiên công, kỳ thật lão phu cũng sẽ không thật lãnh khốc đến đưa ngươi sở tu thành thái ớt văn phế bỏ đi, ta muốn điểm này, kỳ thật ngươi mơ hồ cũng có thể đoán được, bất quá ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, điểm này, ngược lại để cho ta có chút ngoài ý muốn, cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể trông thấy phiên bản đơn giản hóa thương huyền thất thuật, ngươi có thể khắc chế trong lòng dục vọng, thủ tính, đồng thời cũng khinh thường lừa gạt ta lão nhân còng xuống này, thật muốn nói đến, phần cơ duyên này, nên tính là ngươi tự thân lựa chọn mà lấy được. Chu Nguyên ngẩn người, chợt trong lòng hơi rung, nói như vậy, huyền lão cùng hắn quyết định thiên công ước hẹn, giống như là một trận khảo nghiệm, nếu như cuối cùng hắn không nở đạo kia thiên công, có lẽ cuối cùng có thể bảo trụ thái ất thanh một ngấn, như vậy hắn cùng huyền lão quan hệ, liền sẽ nơi này ngừng, phiên bản đơn giản hóa thương huyền thất thuật, tự nhiên cũng liền không có khả năng nhìn thấy. Vừa nghĩ tới đó, hắn ngược lại là không nhịn được có chút may mắn, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất hắn cũng không phải không nghĩ tới phủ nhận rơi thiên công này ước hẹn, dù sao lấy huyền lão bối phận, hẳn là cũng không đến mức đối với một cái vãn bối đệ tử lãnh khốc như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ma diệt loại ý nghĩ kia, chỉ là bởi vì trong lòng của hắn, đồng dạng cũng là một phần ngạo khí, loại ngạo khí kia làm cho hắn khinh thường ở lại làm ra loại chuyện này, hắn mong muốn, tự sẽ dốc hết toàn lực đi tranh thủ, mà không phải lấy loại phương thức này, nhưng bây giờ đến xem, hắn loại ngạo khí này, cũng là tránh khỏi hắn mất đi một đạo đại cơ duyên, một đạo thiên công cùng một vị sâu không lường được huyền lão so sánh, không thể nghi ngờ là người sau càng có giá trị, đi theo ta. Huyền lão phất phất tay, cầm trong tay rút cây chổi, đối với hậu phương tòa cự sơn mây mù lượn lờ kia mà đi, hắn đột ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, cũng không có nhìn hướng phía sau Chu Nguyên, kỳ thật lúc trước, hắn còn có một câu trọng yếu nhất lời nói không nói, hắn sẽ cho Chu Nguyên thiết trí một đạo khảo nghiệm, ban đầu nguyên nhân, chỉ là bởi vì ở trên thân Chu Nguyên, hắn mơ hồ phát giác được một tia quen thuộc ba động,